Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118. Suy xét. Lúc này Trương Hồng Hoa trong óc đầu đã ở không ngừng tính giá. Tính đến cuối cùng, sắc mặt đều thanh, 200 nhiều khối, Từ Nhị cũng đáng này giới. Không được. Các ngươi mỗi người một kiện áo bông còn chưa đủ. Còn có này chăn, hai bộ cũng dễ làm thôi. Ngươi nhà này cũng không như vậy nhiều địa phương phóng này đó lung tung rối loạn đồ vật. Trương Hồng Hoa vội vàng nói, ngươi nếu không mua cũng thành. Chờ ta đại ca tới, ta nói với hắn, làm hắn cho ta mua. Từ Nhị cố ý lại nói. Trương Hồng Hoa khóe miệng run rẩy, đều phải đem Từ Nhị trên mặt nhìn chằm chằm ra cái lỗ thủng tới. Không thể không nói, này họ Sở cũng thật không phải cái thứ tốt, đặc biệt là này Sở Từ, trước kia dù sao cũng là cái không ai dưỡng không ai quản dạ đồ vật. Một chút quy củ không hiểu, nàng nhi tử mới đến bao lâu, thế nhưng liền đi theo Sở Từ học như vậy một thân xú tính tình. Lại như vậy đi xuống, lão nhị này về sau chỉ sợ sẽ càng ngày càng phản nghịch. Trương Hồng Hoa nghĩ, đột nhiên lời nói thấm thía đối Từ Nhị lại nói, lão nhị a, nếu ngươi tại đây nhật tử quá đến khổ, kia không bằng liền ly hôn về nhà đi, phía trước lệ tiền mẹ còn cho nàng, này hôn sự coi như không thành quá, thím chẳng lẽ đã quên sao? Đem người đưa tới ngày đó, ngươi chính là ký ước, liền tính ngươi tưởng đổi ý, kia cũng đến chờ đến 5 năm lúc sau đi. Sở Từ ở một bên không mặn không nhạt nhắc nhở một câu. Trương Hồng Hoa tức khắc nghĩ tới, nháy mắt ngậm miệng, 8 bộ chăn còn có 6 kiện áo bông đúng không? Thành, ta trở về ngẫm lại, nếu là suy xét rõ ràng, liền mau chóng đem đồ vật cho các ngươi đưa tới. Trương Hồng Hoa căng ra đầu chung nói. Nàng cân nhắc một chút, này áo bông cùng chăn đều là dùng bông. Một bộ chăn tuy rằng phổ biến dùng 8 cân bông, nhưng thiếu dùng chút cũng là hành. Kia hảo, ta cùng Từ Nhị liền tĩnh chờ ngài tin tức. Bất quá có một chút ngài đừng quên a, chúng ta bên này mùa đông thời tiết lạnh, ngài mua chăn thời điểm, cân số không thể thiếu, thấp nhất 8 cân. Sở Từ lại ở sau lưng khinh phiêu phiêu nói một câu. Trương Hồng Hoa vừa nghe, suýt nữa nôn xuất huyết tới. Bất quá nàng cũng không phải lần đầu tiên kiến thức Sở Từ này vô lại bản lĩnh. Bởi vậy cũng không tiếp tục chém giới, mà là đầy cõi lòng tâm sự đi rồi. Nàng vừa đi, Từ Nhị trên mặt vui mừng liền rốt cuộc nhịn không được, trong ánh mắt đều mạo hiểm tinh quang. Có như vậy cao hứng sao? Ngươi hiện tại chính là ta Sở gia người, liền tính đại ca ngươi tới, cũng không có biện pháp thế ngươi đương ra làm chủ. Sở Từ lại không quên bổ cái lạnh dao nhỏ. Từ Nhị cười một chút, ta đại ca vẫn luôn không tin tức, ta còn tưởng rằng hắn ra chuyện gì. Trước kia hắn gửi thư đều sẽ không nhắc tới quân đội tình huống, cho nên làm cho ta đối chiến sự cũng không hiểu biết, chỉ có thể hạt nhọc lòng. Hiện tại hảo, cuối cùng là ân tâm money. Sở Từ mắt trợn trắng, này tin đương nhiên không thể nhắc tới cùng quân đội có quan hệ sự, bằng không không cẩn thận tiết lộ quân sự cơ mật, nói ai phụ trách. Bất quá nghĩ đến quân đội, Sở Từ trong lòng ngứa thật sự. Nàng tưởng cưỡi ngựa, muốn nắm đã từng cùng nàng cùng nhau phấn khởi tác chiến trường thương, muốn rơi đầu chảy máu, giết được thống thống khoái khoái. Đáng tiếc a đáng tiếc, này phó thân mình hiện tại trạng thái chỉ có thể tập thể hình không thể tập võ. Hơn nữa căn cốt cũng không tốt, liền tính về sau tập võ cũng chỉ khả năng tự bảo vệ mình, không có khả năng sẽ có quá lớn thành tựu. Đương nhiên, lấy nàng nỗ lực, về sau đối phó người thường hẳn là vẫn là có thể. Chờ cái kia từ lão đại trở về lúc sau, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một cái người này lớn lên là phương vẫn là viên. Có thể làm từ nhị như vậy dễ bảo sùng bái. Được đến tin tức tốt này lúc sau, từ nhị hưng phấn kính vẫn luôn đều ở. Cả người ánh mặt trời không ít, làm việc đều phá lệ ra sức. Sở từ kia bảy mẫu đất trước đây đã xử lý không sai biệt lắm. Hiện tại lại có này hai huynh đệ hỗ trợ, ở sở đường cùng từ nhị đi học phía trước, cày ruộng đã đăng ra tới, có thể tùy thời chuẩn bị gieo trồng. Hết chương.